Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 405. Thứ 405 chương cái kia quỷ dị nam nhân. Ngươi sẽ không sợ ăn sau trở về không được. Ngươi xem nơi này chính là gì cũng không ăn. Ngươi là muốn trở về ăn càng nhiều. Vẫn là vì này một khối điểm tâm. Buông tha sau này ăn ngon, nhìn ở đây cái gì cũng không có thê lương bộ dáng. Nhục nhục đành phải buông tha phản kháng. Được rồi, người nói cái gì là làm cái đó, Ninh Khanh Khanh đi ở quỷ giới thời gian rất là nơm nớp lo sợ. Rất sợ không cẩn thận xuất hiện kiếp trước xem phim thời gian. Bên trong xuất hiện cảnh tượng, cái gì bên đường một hoa thịt người a, trên bàn cơm phần còn lại của chân tay đã bị cụt a. Lúc đó nhìn nàng Kỳ Chu Đô không muốn ăn thịt ngon sao? Gia Gia cũng hoài nghi nàng chuyển tính tình, biến thành thức ăn chay chủ nghĩa giả. Bất quá nghĩ đến, này quỷ giới hẳn là không ai mới đúng. Dù sao này sáu đạo hoàng tuyển phân rất là rõ ràng. Trừ nàng cùng nhục nhục loại này người từ ngoài đến, những chủng tộc khác là không thể nào qua lại du đãng. Nghĩ đến này, Ninh Khanh Khanh tựa hồ là yên tâm ơ siêu, kết quả một giây sau. Ninh Khanh Khanh cảm thấy đại não có chút chập mạch, phía trước đứng, rõ ràng liền là một người. Một người, nàng chỉ cho nên khẳng định như vậy, là bởi vì ở của nàng góc độ nhìn sang, có một của nàng đồng loại, ngơ ngác đứng ở nhai trung gian, bên cạnh thì du đãng một đám bán trong suốt nhân loại. Bọn họ đô xông tới suy nghĩ tiến lên đi công kích hắn. Thế nhưng không đương va chạm vào hắn lại bị bắn ngược ra. Như là có một loại kỳ quái lực lượng quay chung quanh ở hắn quanh thân. Tất cả quỷ ảnh cũng không biết mệt mỏi công kích hắn. Nhưng là lại là phí công. Loại trạng thái này không biết đã rằng co bao lâu. Ở đây gặp phải đồng loại Ninh Khanh Khanh có chút kích động. Nhưng lại dẫn theo mấy phần cẩn thận. Dù sao mặc dù có thể xác nhận là đồng loại. Thế nhưng cũng không thể xác định là địch hay là bạn. Trốn ở một bên yên tĩnh quan sát, lại thấy bị quỷ ảnh tập kích người nọ, vẫn liền không hề động tác, đã không phản kháng cũng không dãy giụa, như là chút nào vô ý thức bình thường. Thượng sao, Ninh Khanh Khanh xông nhục nhục nháy nháy mắt, trong lòng kỳ thực có tính toán, không nói đến cứu người cùng phủ, con đường này lại là bọn hắn đi tìm Viêm Hồng Châu tất kinh đường. Đương nhiên đi, nhục nhục tiểu béo tay lỗ khởi tay áo, lấy một bộ cùng nàng manh manh bộ dáng, hoàn toàn bất đồng hào khí ngất trời nói, gần đây cùng mẫu thân cùng một chỗ thực sự là quá kích thích. Bước cùng cứu người mọi thứ đô kiền, thực sự là bồng bồng đát, này, đem người giao ra đây, nếu không liền giết các ngươi cái hồn phi phá tán. Ninh Khanh Khanh nắm chủy thủ hướng về phía du đãng ở nam nhân bên người quỷ tộc đạo. Ninh Khanh Khanh cùng nhục nhục một đứng ra, vốn có đang công kích nam nhân hồn ma đô quay đầu lại. Tái nhợt phát thanh trong mắt nhìn hai người kia, rất là sấm người, hoàn hảo nàng xem qua điểm phim kinh dị, có một chút xíu năng lực chống cự, nếu không bị nhiều như vậy quỷ vây quanh, chân đều phải phát run, đâu tới xú nha đầu. Cũng dám đến địa bàn của chúng ta. Dẫn đầu hồn ma nhe răng trợn mắt đối Ninh Khanh Khanh kêu gào đạo. Xanh trắng sắc trên mặt lộ ra tử khí. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Mẫu thân, hắn quá xấu, đánh nó. Nhục nhục hiển nhiên là cái chiến tranh người buôn. Tính chất dâng trào đối hồn ma quát. Nhục nhục ở kêu thời gian. Ninh Khanh Khanh đã rất nhanh xuất thủ công hướng về phía dẫn đầu hồn ma. Muốn thắng vì đánh bất ngờ, lại không nghĩ rằng chủy thủ lại theo hắn trong suốt thân thể lý xuyên quá khứ. Chỉ phải trong lòng thầm kêu không tốt, hồn ma thân thể cũng không phải là thực thể, cho nên Ninh Khanh Khanh chủy thủ đối với nó đến nói căn bản khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Ngu xuẩn, nghĩ muốn tổn thương ta, còn là quá non, hồn ma cười nhạo nhìn Ninh Khanh Khanh. Bán trong suốt trên mặt dẫn theo mấy phần hết sức lông bông. Này liền có chút phiền phức, Ninh Khanh Khanh cùng nhục nhục xung quanh đã man là quỷ hồn. Tư thế tượng là cả quỷ giới đô chạy tới xem náo nhiệt. đầu hướng ánh mắt của bọn họ đều là trống rỗng mà lại lạnh lẽo. Một loại hàn khí rất nhanh liền phu thượng thân thể, tượng là muốn đem nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này quỷ giới chung. Thảo nào Phượng Hoàng nói bên trong này không tốt lộng, đến ma tộc kia võ linh không dùng được, đến quỷ tộc ở đây, dao nhỏ đô không dùng được. Mẫu thân, người thế nào không thể gây thương tổn được nó? Nhục Nhục tò mò hỏi. Ninh Khanh Khanh linh lực rõ ràng rất cao, sao có thể không thể gây thương tổn được nó mảy may? Dựa theo trong ngày thường mẫu thân đã sớm đem nó đánh ngã. Ninh Khanh Khanh lắc lắc đầu. Nàng theo tiến này sáu đạo hoàng tuyền liền không có thể phát huy ra linh lực. Thật sự là làm cho nàng có chút tức giận. Người rốt cuộc đến làm cái gì? Dẫn đầu hồn ma diện vô biểu tình nhìn Ninh Khanh Khanh cùng Nhục Nhục. Ánh mắt mặc dù trống rỗng, thế nhưng như cũ có thể cảm giác được một cỗ sắc bén khí. Như thế hỏi ở Ninh Khanh Khanh, nàng cũng không thể trắng trợn nói cho nó biết, mình là đến cướp quỷ giới bảo bối đi. Nàng kia bất biến thành quỷ mới là lạ, không thể nói a, không thể nói, con ngươi dạo qua một vòng, Ninh Khanh Khanh chỉ bên cạnh từ đầu tới đuôi đô một biểu tình nam nhân đạo. Ta là tới tìm đứa nhỏ cha hắn, nói xong còn chỉ bên người Nhục Nhục. Ý nghĩa sâu xa xông Nhục Nhục nháy nháy mắt, tiếp thu đến tín hiệu, Nhục Nhục một lăn lông lốc liền cổn tới nam nhân dưới chân. Ôm đùi khóc ròng nói. Phụ thân a, phụ thân, người thế nào nhẫn tâm ném xuống chúng ta mẹ con lưỡng? Muốn biết ta cùng mẫu thân mỗi ngày ăn chấu nuốt thái? Liền vì thấu tiền tìm ngươi a, hiện tại tìm được ngươi, người thế nào sẽ không muốn ta a? Nhục Nhục than thở khóc lóc ôm nam nhân chân lên án. Thực sự là người nghe thương tâm nghe rơi lệ, chỉ có người khởi sướng Ninh Khanh Khanh mặt ngoài lau nước mắt nội tâm cuồng tiếu đến động kinh. Này diễn xuất có thể lấy Oscar tưởng được không? Đáng tiếc, bọn họ đối mặt là một đám không tình cảm chút nào hồn ma mà thôi. Này cao siêu diễn xuất hung hăng đánh chiết khấu. Đối với hồn ma bọn họ tiếp thu đến tin tức chỉ có một. Kia chính là nữ nhân này cùng đứa nhỏ cùng nam nhân này có không giống bình thường quan hệ. Muốn dẫn đi hắn, kia liền đem các ngươi trên người gì đó lưu lại, hồn ma vẫn là không có biểu tình. Âm âm u u mở miệng, trên người gì đó, Ninh Khanh Khanh suy nghĩ một chút, liền xác định kia là nam nhân ở lại. Hồn ma loại này ngu dốt thế nhưng kéo dài ý nghĩ vừa mới xác minh trên người hắn vật kia chân quý. Tính, còn là câu nói kia, muốn từ nàng Ninh Khanh Khanh trong tay có thể cướp được đông tây người còn chưa có sinh ra. Hồn ma cũng không được. Ta không biết người nói cái gì, Ninh Khanh Khanh thật không biết nó nói trên người gì đó là cái gì. Thế nhưng nàng xác định chính là nó nói gì đó ở đó nam nhân trên người. Hơn nữa rất quan trọng, hồn ma thấy Ninh Khanh Khanh cái dạng này, tựa hồ có chút tức giận, chu lên liền đánh tới. Tốc độ nhanh làm người ta giận sôi, âm lãnh hồn ma quấn quanh ở Ninh Khanh Khanh quanh thân. Làm cho nàng không khỏi dùng mình một cái. Này quả nhiên là âm tà vật. Ninh Khanh Khanh chỉ là cái linh sư cũng không phải cái đạo sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã không có biện pháp. Mẫu thân, đây là cái gì ngoạn ý? Nhục Nhục vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Nàng là thao thiết, cho nên linh lực ở lục giới hoàng tuyền vẫn có sở bảo lưu. Thế nhưng hiển nhiên đối này đó hồn ma không có tác dụng gì. Ai biết đây là cái gì quỷ? Được rồi, chúng nó chính là quỷ, bây giờ lại rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Đã khó đối phó này đàn hồn ma, lại không tốt tiếp tục tìm kiếm Viêm Hồng Châu hạ lạc. Nếu như vẫn bị nhốt ở này, kia lại là cái chuyện phiền toái tình. Thế nhưng có cái gì biện pháp tốt, có thể đem Viêm Hồng Châu vị trí bộ ra thì tốt rồi. Nghĩ này hồn ma tham của bộ dáng kia, Ninh Khanh Khanh chớp mắt, trong lòng thì có tính toán, theo chỉ bạc trong túi móc ra dẫn đường phong, liền mở miệng đối hồn ma đạo, ngươi là đang tìm Viêm Hồng Châu sao? Hình như đúng là ta tướng công này, dẫn đường phong là Ninh Khanh Khanh lần trước cảm thấy hảo. Ngoạn theo Hoài Mộc Lan chỗ đó lấy được, lại không nghĩ rằng vậy mà phái thượng công dụng. loại này dẫn đường phong vốn là liền dẫn ẩn nấp công năng. Vô luận là thân hình còn là khí tức, chỉ có vật chủ ở trên người nó sức thúc phấn mới có thể thấy sự tồn tại của nó. Nó theo dõi cùng dẫn đường năng lực đặc biệt cường, là ở nhà lữ hành cần thiết có hay không? Viêm Hồng Châu sao có thể ở trên người các ngươi? Hồn ma kinh hãi, này Viêm Hồng Châu rõ ràng là bảo hộ rất tốt. Hơn nữa này trên thân nam nhân bảo vật căn bản cũng không phải là Viêm Hồng Châu khí tức. Chẳng lẽ là bởi vì nó linh khí quá thịnh đè lại nó? Hắn ở này du đãng lâu như vậy, xác thực vẫn chưa đi Viêm Hồng Châu địa phương kiểm tra. Chẳng lẽ là hắn đại ý? Đây cũng là Ninh Khanh Khanh vận khí tốt. Cái quỷ hồn này, vừa vặn chính là quỷ giới lý trông coi Viêm Hồng Châu đầu mục. Nó nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh mắt, nhìn nàng vẻ mặt thản nhiên, liền do dự nhíu mày, gọi bên người tiểu quỷ đi thăm dò thăm Viêm Hồng Châu an toàn. Ninh Khanh Khanh là ai? Diễn xuất luôn luôn là người bình thường không thể so với được chứ. Lừa cái quỷ còn không dễ dàng, thấy hắn gọi người lặng lẽ thì thầm, Ninh Khanh Khanh liền biết ý tưởng của nàng rất là đáng tin. Lén lén đem dẫn đường phong phóng ra, hiện tại nhưng liền nhờ vào ngươi, ngươi xem, nếu không nhượng ta tướng công đem Viêm Hồng Châu giao cho ngươi. Ngươi phóng chúng ta đi a. Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt nhìn về phía hồn ma, nàng thế nhưng rất có thành ý. Hồn ma thấy Ninh Khanh Khanh mãn là chân thành bộ dáng, không khỏi có chút do dự, nhưng là lại không tốt xác định, chỉ có thể chờ tiểu đến báo lại nói. Bất quá bọn hắn bây giờ vài người nó là một cũng không thể để cho chạy. Hôm nay, đừng nói là Viêm Hồng Châu, này trên thân nam nhân một cái khác bảo bối nó cũng muốn cho nó nhổ ra. Chúng nó bị nhốt ở này sáu đạo hoàng tuyền đã quá lâu. Đã ra không được cũng không thể chuyển sinh, thật vất vả tới nhân tộc, chính là nhượng chúng nó thay đổi khẩu vị lúc. Ngươi nhanh lên một chút suy nghĩ a, nếu không ta cũng sẽ không giúp ngươi nói phục ta tướng công. Thời gian hữu hạn a, nói không chừng ta một hồi liền sửa chủ ý. Ninh Khanh Khanh xoa xoa chóp mũi. Đạo, chính là, ngươi không biết nữ nhân tối thiện biến sao? Một hồi mẫu thân ta buông tha, các ngươi cũng đừng khóc, gặp các ngươi kia lấy cha ta không có biện pháp bộ dáng. Mẹ ta nhưng là của các ngươi hy vọng a, nhục nhục ở bên cạnh chống miệng thêm mắm thêm muối nói. Nàng nhưng là phải vội vàng từ này phá địa phương ly khai. Nàng hiện tại bụng thật đói. Hồn ma do dự một chút, nghĩ trước đảng tiểu trở về lại nói. Đúng vậy, thời gian không đợi người a. Ôi uy, Ninh Khanh Khanh nhàn nhạt liếc mắt một cái hồn ma. Tiếp theo nhìn về phía nhục nhục đạo, nếu không hai ta còn là biệt chờ ngươi cha, nhượng hắn tự sinh tự diệt đi, dù sao biết hắn ở này bị người cuốn lấy trở về không được. Vậy ta cũng tốt tái giá, ngươi nghĩ tìm cái có tiền cha hãy tìm cái có tài hoa cha. Chúng ta trở lại thảo luận có tiền được rồi. Có thể mua thịt a. Có tài hoa có ích lợi gì? Không có tiền, nhục nhục rất là phối hợp bồi Ninh Khanh Khanh cắm hồn đánh đụng. Hết chương.